Đô thị chi tối cường tiên tôn. Chương 5, tên lừa đảo bán bùa 1. Góc truyện audio.com. Trần Mặc rời khỏi trường học, đột nhiên nghĩ đến hiện tại hắn ở nhờ nhà An Khả Duyệt. Không khỏi đau đầu, quê Trần Mặc ở huyện Phượng Sơn. Cha Trần Căng Nghiệp làm phó thị trưởng của một trấn trực thuộc huyện Phượng Sơn. Mẹ Lý Tố Phương phấn đấu làm tại tỉnh thành phố Hán Dương. Vì để Trần Mặc trong tương lai có thể thi đậu đại học tốt một chút. Đặc biệt đưa Trần Mặc vào trường cấp 3 tốt nhất toàn tỉnh Hán Dương. Trường cấp 3 số 1 Vũ Châu. Đúng lúc nhà An Khả Duyệt là người bản xứ Vũ Châu nhận được tin tức. Dưới sự mời mọc nhiệt tình của mẹ An Khả Duyệt, Mai Đình, Lý Tố Phương liền để Trần Mặc ở An gia, để có thể chăm sóc lẫn nhau. Nếu như là Trần Mặc kiếp trước, có cùng chung một mái nhà với cô gái mình thầm mến tự nhiên là điều cầu còn không được. Nhưng kiếp này, Trần Mặc đã biết bộ mặt của người An gia, thực sự không cách nào tiếp tục ở lại An gia. Huống chi vừa nãy, Trần Mặc còn lạnh nhạt An đại tiểu thư. Nếu bây giờ trở về An gia, không phải tự mình chuốc lấy khổ hay sao? An gia là trở về không được rồi. Hơn nữa ở An gia cũng không tiện cho việc tu luyện sau này. Tốt nhất là ở bên ngoài thuê một phòng. Trần Mặc hạ quyết tâm, chuẩn bị đi xung quanh trường nhìn xem có phòng trọ nào thích hợp hay không. Nhưng sờ trong túi, số tiền sinh hoạt không nhiều. Trần Mặc không khỏi cười khổ. Lý Tố Phương biết tính cách công tử bột của Trần Mặc, cho nên quản tiền bạc của Trần Mặc vô cùng nghiêm khắc. Vì không để cho Trần Mặc tiêu xài bữa bài, tiền tiêu vặt mỗi tháng chỉ cho Trần Mặc 1.000. Nếu như đối với học sinh bình thường, ăn ở đều ở An gia, 1.000 đã đủ nhiều. Nhưng đối với Trần Mặc kiếp trước, còn không đủ một lần hắn đi karaoke. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, đại tu sĩ cảnh giới hóa thần, Trần Mặc lại đau đầu vì tiền. Nhưng mà, chút chuyện nhỏ này không làm khó được Trần Mặc, hắn lập tức đi qua cửa hàng mua bút lông màu đỏ và giấy trắng. Chuẩn bị vẽ mấy tấm bùa, mặc dù những tấm bùa này không công hiệu được 1/1000 bản gốc. Nhưng đối với những người bình thường trên trái đất mà nói, nó vượt xa những cây nhân sâm, thụ ô kia, ở một chỗ yên tĩnh chế tạo ra mấy lá bùa, màn đêm đã buông xuống. Trần Mặc tìm một công viên có lượng người đi lại khác nhiều. Bày hàng ở ven đường, đèn sáng rực rỡ lên, một cậu thiếu niên mặc đồng phục, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở ven đường, trước người bày mấy tờ giấy rách, trên đó có ghi mấy chữ kỳ lạ như gà bới. Ông già, bà già, thanh niên, thiếu nữ đi ngang qua, nhìn thấy Trần Mặc đều rối rít chế nhạo. Đầu năm nay, thật sự là thế phong nhật hạ. Ngay cả học sinh cũng giả danh lừa đảo rồi sao? Xã hội đang dần xuống cấp, trở nên tồi tệ hơn. Trần Mặc chẳng quan tâm thái độ của những người này. Tu luyện 600 năm, đã sớm khiến đạo tâm của hắn vững như bàn thạch. Những lời chế giễu đối với hắn không khác gì gió thổi vào mặt. Cười một tiếng rồi qua. Trần Mặc tin, giữa biển người mênh mông, sẽ luôn có một, hai người biết nhìn hàng. Những tấm bùa này có thể làm cái gì? Một cô gái tóc dài mặc áo lông màu trắng, ngồi xuống trước mặt Trần Mặc, bàn tay trắng xanh, nhẹ nhàng lật qua lật lại những tấm bùa kia. Trần Mặc ngước nhìn, cô gái khoảng chừng 20 tuổi, dáng người cao gầy, mi thanh mục tí, làn da trắng, dáng người xinh đẹp, trong khí chất thanh nhã lại để lộ ra sự sang trọng. Còn đẹp hơn An Khả Duyệt 3 phần. Nhưng mà Trần Mặc chỉ thản nhiên nhìn một lát, rồi thu hồi tầm mắt, chỉ vào những lá bùa kia, bình thản nói, An thần tỉnh não, chư tà đuổi ma, An ạch định phong, cường kiện thân thể, giữ đầu óc tỉnh táo, bảo vệ nhà cửa, tránh tai họa, An thần tỉnh não. Cô gái ngây người, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ chờ mong, nhìn chằm chằm Trần Mặc nói, nếu có người đầu óc hỗn loạn, thường xuyên ăn nói linh tinh, thậm chí ngay cả người thân nhất của mình cũng không nhận ra. Lá bùa này của cậu, có thể trị hết không? Trần Mặc chỉ vào một lá bùa bên trái nói. Tình huống mà chị nói, theo tôi chính là do mất cân bằng âm dương, địa hồn không về, hiện tại dựa theo y học giải thích là suy nhược thần kinh. lá bùa an thần kia là thích hợp nhất. Cô gái cầm lá bùa an thần kia lên, cẩn thận kiểm tra, thực sự không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt, trái lại giống như là con nít tùy tiện vẽ bậy vài đường. Trần Mặc không muốn để cho vị khách thật vất vả mới cảm thấy hứng thú với những lá bùa này của hắn chạy mất. Tiếp tục giải thích, người sống có ba hồn bảy phách. Ba hồn này, một là thiên hồn, hai là địa hồn, ba là mệnh hồn, bảy phách. Phách thứ nhất thiên xung, phách thứ hai linh tuệ, phách thứ ba vi khí, phách thứ tư vi lực, phách thứ năm trung su, phách thứ sáu vi tinh, phách thứ bảy vi anh. Trong ba hồn, hai thiên hồn và địa hồn thường ở bên ngoài, chỉ có mệnh hồn ở trong thân thể. Thiên hồn làm dương, địa hồn làm âm, dương khí thịnh thì thiên hồn mạnh, âm khí thịnh thì địa hồn hung. Chỉ có âm dương cân bằng, con người mới có thể tràn đầy sinh lực, không sinh bệnh tật. Cô gái nghe xong giống như lọt vào trong sương mù. Cái hiểu cái không, nhưng cô ấy cảm thấy lời nói của Trần Mặc, hình như cũng rất có đạo lý. Vậy lá bùa an thần này, cậu bán bao nhiêu? Cô gái ôm thái độ tạm thời thử một lần, hỏi, cách trương.